Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thôi miên. Kinh thành, đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Cho tới bây giờ ở toàn quốc, trong phạm vi chỉ có một tổng bộ đặc biệt sự tình cục còn rất nhỏ yếu. Quyền hạn mặc dù lớn nhưng cũng không có lớn đến ngoại hạng trình độ. Trên thực tế, liền đặc biệt sự tình cục người cũng không biết đặc biệt sự tình cục tương lai sẽ là dạng gì. Toàn thế giới cho tới bây giờ, cũng chỉ có Trần Kỳ biết đặc biệt sự tình cục sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Phát triển trở thành một cái dạng gì quái vật lớn, vật khổng lồ như vậy, Trần Kỳ quyết định phải nắm giữ trong tay của mình. Tối đa, các loại, chờ, tài quyết lớn lên sau đó, sẽ đem đặc biệt sự tình cục giao cho tài quyết cũng đổi tên là tài quyết cục. Tài quyết hoa hạ tất cả công việc tài quyết cục. Kỳ thực Trần Kỳ có thể người tín nhiệm không ít. Tỉ như tài quyết, Trần Kỳ cực kỳ nhớ rõ tài quyết ở nói với hắn, báo thủ kế hoạch, thời điểm. Nhãn thần bên trong tiết lộ ra ngoài kiên định. Cái kia là hoàn toàn đem sinh tử không để ý kiên định. Còn có Vương ngơ ngác. Không phải là Vương Mạc Mạc, chỉ bất quá vô luận là tài quyết vẫn là Vương Mạc Mạc. Hoặc là những người khác, bọn họ hiện tại thậm chí còn không có phát giác tỉnh siêu năng lực. Còn không có trải qua những cái này để cho bọn họ nguyện ý đem sinh tử không để ý. Muốn làm toàn bộ nhân loại báo thù sự tình, bọn họ còn chưa trưởng thành. Cho nên Trần Kỳ không thể theo chân bọn họ nói bất luận cái gì liên quan tới chuyện của tương lai. Cũng không có thể trực tiếp tìm được bọn họ nói theo ta hỗn a. Càng không thể trực tiếp tìm được Vương ngơ ngác nói ngươi kêu ta một tiếng ba ba. Ba ba làm mang ngươi phi. Trần Kỳ sau khi trở về cũng không có chấp hành mới nhiệm vụ. Mà là tham dự vào nhằm vào sở tiểu sở siêu năng lực đến cùng là cái gì nghiên cứu bên trong. Chi như vậy, ngoại trừ bởi vì sở tiểu sở đối với Trần Kỳ thái độ tốt. Cũng bởi vì Trần Kỳ đang trên đường trở về nói những lời này. Ta tuy là học giỏi, nhưng ta đặc biệt thích xem internet tiểu thuyết. Trần Kỳ giải thích là, ta cảm thấy những cái này viết internet tiểu thuyết tác giả từng cái đều là nhân tài. Nói lại thích nghe, ta siêu thích bọn họ hồ biên loạn tạo cố sự. Đặc biệt sự tình cục trưởng lúc đó hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có cần thiết hay không mời vài tên internet tiểu thuyết tác giả làm cố vấn đâu? Trần Kỳ nói ra, đương nhiên là có thể. Ta đề cử vài cái a. Một người tên là Giò, hắn viết một bản gọi Lữ Cá Nhỏ Chiếu Cố Chí Trướng Đại Ma Vương thư, có thể đem hắn bắt mời đi theo, làm cho hắn trước tiên đem quyển sách kia viết xong. Còn có một cái gọi Dơ Tinh, hắn viết tiểu thuyết gọi Toàn Bộ Nhân Loại Ba Ba. Mặc dù không là linh khí sống lại là khoa huyễn, nhưng chúng ta không riêng cần siêu năng lực a, còn cần phát triển khoa học kỹ thuật. Đem hắn cũng bắt mời đi theo. Đặc biệt sự tình cục trưởng xoay người ly khai, vừa đi vừa nói, người trước đi xem sở tiểu sở, ổn định một cái tâm tình của nàng, để cho nàng phối hợp các chuyên gia nghiên cứu một chút của nàng siêu năng lực. Trần Kỳ ở phía sau hỏi tới, vậy rốt cuộc có bắt hay không? Mời không phải xin bọn họ a. Hai người này đều rất lười. Không phải cho bọn hắn chút lợi hại bọn họ cũng không biết độc giả mới là ba ba. Mỗi ngày 5-6 ngàn chữ câu nào ba ba nhóm nhìn. Đặc biệt sự tình cục trưởng. Cút, ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ tìm được sở tiểu sở thời điểm. Chú ý tới sở tiểu sở cảm xúc không phải quá tốt. Trung Quy là một cái chỉ có 16 tuổi tiểu cô nương. Khi nhìn đến Trần Kỳ thời điểm, sở tiểu sở cảm xúc mới hơi chút tốt một chút. Không phải sợ, không cần khẩn trương. Trần Kỳ an ủi, ta mới lúc tới cũng bị bọn họ nghiên cứu qua. Đây cũng là lời nói thật. Trần Kỳ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, rút máu xét nghiệm gì gì đó xáo lộ không ít. Có thể Trần Kỳ rất rõ ràng, siêu năng lực chỉ cùng nhân loại căn bản kiểm tra đo lường không tới ý thức hải siêu năng tinh thể. Có quan hệ, cùng na gì gì đó không có bất cứ quan hệ gì, mặc dù là những cái này cường hóa thân thể hệ siêu năng lực già. Thân thể được cường hóa đến rồi ngoại hạng trình độ, muốn nhân bản A, làm rõ ràng được cường hóa nguyên nhân là cái gì, đều là không có khả năng A. Sở Tiểu Sở vẻ mặt đau khổ nói ra, nhưng là, bọn họ lão để cho ta ăn cái gì, ta đều ăn không vô nữa còn để cho ta ăn. Trần Kỳ ngạc nhiên, làm cho một cái ăn được toàn bộ Dương Thành phòng tự lấy thức ăn đều đem nàng gia nhập vào danh sách đen người, không muốn ăn cái gì, vậy rốt cuộc là để cho nàng đã ăn bao nhiêu đồ đạc. Bên cạnh chuyên gia giải thích, kỳ thực chúng ta cũng không còn để cho nàng ăn bao nhiêu thứ. Cũng chính là một cái sư chuẩn hóa năng lượng cao áp xúc thực phẩm. Trần Kỳ, một sư, vì sao kêu chuẩn hóa? Chuyên gia nói ra, đại khái nửa tháng thức ăn tiếp tế tiếp viện. Trần Kỳ không phải biết rõ một cái sư lại có bao nhiêu người. Cũng không biết nửa tháng thức ăn tiếp tế tiếp viện có bao nhiêu. Cũng không biết, cũng có thể đoán được đại khái. Nói chung khẳng định so với Sở Tiểu Sở ăn những cái này ra phòng tự lấy thức ăn nhiều. Hơn nữa, cái gì đó lương khô Trần Kỳ cũng ăn xong, một khối đều có thể chống đỡ hắn không được. Huống chi hiện tại sớm thì không phải là chỉ có lương khô thời đại. Trước đừng làm cho nàng ăn. Trần Kỳ nói ra, ta cảm thấy ăn hết không phải biện pháp. Một phần vạn lượng biến đưa tới biến chất, là chúng ta không có cách nào khác khống chế đâu. Chuyên gia sửng sốt một chút, nói ra, có đạo lý ha, Tiểu Trần a, suy nghĩ của người luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, nếu như nói 10 năm hậu nhân loại đối với siêu năng lực lý giải là học sinh trung học đệ nhị cấp. Tài nghệ nói, vậy bây giờ căng hết cỡ cũng chính là nhà trẻ trình độ. Còn như dị không gian dị thú, đó là bác đạo trình độ. Trần Kỳ hỏi, chúng ta đặc biệt sự tình cục có hay không thôi miên sư à? Chuyên gia nghi ngờ hồi đáp, có a, bất quá là bình thường thôi miên, không phải siêu năng lực thôi miên. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, có siêu năng lực thôi miên sao? Siêu năng lực thôi miên đương nhiên là có. Trần Kỳ ngoài ý muốn là hiện tại thì có. Chuyên gia hồi đáp, có một, đã bị chúng ta giam. Hắn hạch tâm giá trị quan có chuyện. Chúng ta bây giờ đối với hắn cũng thúc thủ vô sách. Nếu là hạch tâm giá trị quan có chuyện, cái kia Trần Kỳ liền không có hứng thú gì. Người như vậy sống không quá mấy chương. Trần Kỳ nói ra, ta cảm thấy có thể cho thôi miên sư qua đây thôi miên một cái Tiểu Sở. Nói như vậy nàng có thể trầm tĩnh lại. Theo ta cảm giác siêu năng lực giống như là cánh tay của ta, chân của ta giống nhau, có thể trực tiếp khống chế. Tiểu Sở có thể là bởi vì cảm giác đói bụng cho nên không có cách nào khác khống chế chính mình siêu năng lực, giống như là người đói bụng không nhúc nhích được giống nhau. Đột nhiên ăn no cũng không muốn di chuyển giống nhau, để cho nàng hoàn toàn thả lỏng, giảm bớt của nàng cảm giác đói bụng cùng ăn no cảm giác. Hướng dẫn một cái nhìn nàng một cái có thể không có thể phát huy ra của nàng siêu năng lực. Chuyên gia ngây ngẩn cả người, nhìn một chút Trần Kỳ, lại nhìn một chút vẻ mặt đờ đẫn Sở Tiểu Sở, hỏi, Tiểu Trần a, người biết thôi miên tốt nhất là đang bị thôi miên giả không biết dưới tình huống thực thi. Trần Kỳ quay đầu đi nhìn về phía Sở Tiểu Sở, tâm lý mắng một tiếng. Hắn có chút tập quán vẫn là 10 năm sau đó như vậy. Khi đó nói thôi miên một cái mới thức tỉnh siêu năng lực giả. Quả thực không nên quá ung dung. Làm ngươi mặt nói thôi miên ngươi, chỉ ngươi gì cũng không biết. Ho khan. Tiểu Sở a, Trần Kỳ vẻ mặt mỉm cười nói ra, không cần khẩn trương, thôi miên loại chuyện như vậy cũng không có gì, thì tương đương với ngủ một giấc, làm mộng. Ta trước kia cũng bị thôi miên quá. Bên cạnh chuyên gia tâm lý hèn mọn, ngươi là bị đặc biệt sự tình cục quỷ thôi miên sao? Trần Kỳ tiếp tục nói ra, ngươi không muốn biết ngươi chân chính siêu năng lực là cái gì không? Ngươi không muốn làm một cái super hero sao? Ngươi không muốn cùng ta đi ra nhiệm vụ bắt phần tử xấu sao? Sở tiểu sở, ta hiện tại không quá suy nghĩ. Trần Kỳ, không muốn làm super hero, không muốn biết ngươi siêu năng lực là cái gì. Sở tiểu sở, không muốn cùng ngươi đi ra nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?